Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1150, chụp ảnh, góc truyện audio.com, editor, may, nhà nhiếp ảnh đã bắt đầu chụp buổi sáng chụp nội cảnh, buổi chiều chụp ngoại cảnh. Bởi vì từ nhỏ Hoàng Phủ Bạc Ý đã thích chụp ảnh, kỹ thuật chụp ảnh không tồi, bình thường các loại ảnh chụp đều có thể chụp ra cảm giác đường phố, đối mặt với nam nữ kinh diễm tốt đẹp như thế tự nhiên không kìm nén được, cho dù mặc áo cưới phù dâu cũng đi tới nhấc đủ máy ảnh chụp hình. Nam Tiểu Tố cũng ở bên cạnh chỉ đạo toàn bộ hành trình. Trước ống kính, một pose đặt xong rồi. Đôi tay Hoàng Phủ Bạc Ái ôm eo Thịnh Vị Ương, hai tay Thịnh Vị Ương gác ở trên vai Hoàng Phủ Bạc Ái, mười ngón nhẹ bóp ở sau cổ anh. Hoàng Phủ Bạc Ái hơi cúi đầu, nhẹ nhàng để ở trên trán Thịnh Vị Ương. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập hương hoa hồng, tình cảm khiến người ta động lòng chậm rãi chảy xuôi, tất cả ngôn ngữ có liên quan đến tình yêu đều giống như biến thành trống không. Hoàng Phủ Bạc Ý và Nam Tiểu Tố soạt đôi mắt sáng lên. Nhưng hiện tại, rắc một tiếng, bắt lấu một ảnh chụp hoàn mỹ, hai cô gái đều vui sướng điên rồi, hai người đàn ông nào đó yên lặng nhìn, nhìn trời im lặng. Bọn họ cũng nghĩ không ra ảnh chụp này không phải đều là giống nhau sao. Hai cô gái điên cuồng trợn trắng mắt khinh bỉ, cách chương.